Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ thời cầm lá bùa, tôi cảm thấy ít mơ mộng hơn hẳn. Nhưng chuyện tình cảm thì vẫn vậy, loạn xạ không có gì thay đổi. Có một hôm bọn tôi suýt chia tay chỉ vì mấy chuyện còn con. Nhưng đúng là nặng duyên hay sao đó, nên dùng rằng mãi không chia tay được. Có lần tôi đã tắt cả điện thoại, khóa Facebook không dùng nữa. Sau lúc mở điện thoại lên lại thấy tin nhắn, đọc xong lại cảm động. Mà sao cứ đúng lúc nào tôi cảm thấy bực bội và chán nản thì anh sẽ âm lại về. Nhưng lần này tôi thấy anh đi cùng một ông già. Tôi còn đang bàng hoàng vì nhận ra là ông cụ hôm trước. Ông cụ thấy tôi bảo có phải thằng này nó bắt mày lấy nó không. Xong tôi gật đầu rồi lại lắc, ý là không hẳn thế. Rồi tôi bảo không phải đâu, con cũng muốn lấy anh ấy vì con đã hứa rồi. Xong anh nhìn tôi không nói gì. Cụ ông trông tức giận bảo rằng may mà chúng mày chưa có con với nhau, nếu không tao cho tàn xác. Xong cụ chỉ sang anh này còn bảo, kể từ bây giờ không còn được gặp và đưa nó đi đâu nữa. Duyên nợ của mày với nó hết từ kiếp trước rồi, mày đừng có theo nó. Nếu muốn tao sẽ xin quan trên cho mày đầu thai chuyển kiếp để sống cuộc đời mới, quên hết mọi chuyện đi. Xong anh khóc, bảo rằng không quên được vì lúc trước kia yêu quá sâu đậm, đến lúc gần cưới lại không được đến với nhau. Mà sao tôi gặp tai nạn nên chết trước anh, rồi đầu thai vào nhà khác. Về sau anh chết mà cứ chờ tôi mãi. Nhưng lúc gặp tôi sau này thì tôi lại không nhớ gì cả, nên anh mới đi theo. Anh theo tôi từ bé, nhưng tôi không thấy được và cũng không nói chuyện được với anh. Có lần bé, tôi đi ngang qua ngõ, bị cả một chiếc xe máy của một cô phi nhanh qua đường. Anh đỡ cho nên tôi bị xe cuối ngã đè lên người, còn mỗi cái đầu. Nhấc xe lên, người không có một vết xước. Nhưng về sau này khi tôi lớn lên, anh biết rằng tôi có thể cảm nhận được âm, nên mới tìm cách gặp tôi, cho tôi thấy sự hiện diện của anh. Anh nghĩ là tôi sẽ nhớ lại trước kia, nhưng quả thật là tôi không nhớ gì. Không hiểu sao nghe anh nói mà tôi buồn quá. Anh bảo rằng anh chỉ muốn được tiếp nối duyên phận, còn giang giả dù là người âm kẻ dương cũng được. Nhưng ông cụ gạt đi bảo rằng duyên phận giữa tôi và anh đã hết, nên dừng lại đừng có cố chấp. Xong tôi quay ra khóc. Rồi anh với ông cụ cứ như vậy quay đi xa. Tôi đuổi theo mãi, vừa đi vừa khóc, bảo anh ơi đừng đi. Anh quay lại với tay với tôi, nhưng cũng không được. Rồi cứ như vậy xa hơn. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy rằng tôi đang khóc, không hiểu vì sao lại buồn đến như vậy. Kể từ sau ngày hôm đó, tôi không còn gặp rắc rối trong chuyện tình cảm nữa. Tất cả trở lại như bình thường, đúng như quy luật vốn có của nó. Âm dương tạo hóa là một vòng tuần hoàn quả không sai. Sau hôm tôi mơ thấy ông cụ về, mẹ tôi, người phản đối chủ chốt trong chuyện tình cảm của tôi, đột ngột bệnh nặng hơn và không thể đi lại được nữa. Không biết là nên vui hay buồn. Có điều tôi vẫn không hiểu ông cụ giúp tôi là ai và tại sao lại có thể có uy quyền như vậy. Cả anh nữa, sao anh lại đi theo ông cụ ấy? Nó cứ hoang đường kiểu gì vậy? Bản thân của tôi cũng không biết là như thế nào. Tôi nằm suy nghĩ mãi, rồi cứ nhớ lại những gì anh nói, rồi thử cố nhớ lại xem kiếp trước của mình là như thế nào. Thật là buồn cười, vẫn chẳng nhớ được gì. Một người sống ở kiếp này mà vẫn có thể nhớ được chuyện của kiếp trước, chắc có lẽ chỉ có thể ở trong chuyện cổ tích được thôi. Cảm xúc của tôi như một mớ bỏng bong, không biết phải diễn tả như thế nào. Giống kiểu như bị mất trí nhớ mà muốn biết thực sự mình là ai, rồi có người nói cho mình biết sự thật nhưng lại không sao nhớ được. Thi thoảng lại ngồi khấn ra tiên như một đứa trẻ con, để cho tôi được gặp anh lần cuối. Tại chia tay như vậy nó hụt hẫng quá. Về sau đêm tôi cứ nằm quay đầu ra cửa, nhưng cũng chỉ thấy tự đi lang thang một mình, còn không có ai gọi, cũng không có một giọng nói thân quen. Như trước, kiểu thơ thẩn như một người mất hồn. Ai bảo anh đi khơi gợi lại quá khứ kiếp trước của tôi, để tôi cảm thấy đau lòng. Dù không nhớ gì, nhưng thực sự là cảm giác đấy, nó đau lòng và tồn tại mãi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến tháng 7 là tháng cô hồn. Bệnh tình của mẹ tôi cũng khá hơn, nhưng vẫn không thể đi lại được. Mọi việc trong nhà đều tôi gánh vác hết, và không còn thời gian để nhớ đến những câu chuyện trước kia. Cho đến một buổi tối hôm đó, đốt mã xong các thứ rồi cúng bái, vì cả ngày quá mệt nên tầm 9 giờ tôi đã buồn ngủ, mắt nặng trĩu lại. Bên tai của tôi lại văng vẳng, em ngủ rồi đấy sao? Xong mở mắt ra thì thôi, đúng là anh rồi. Nhưng hôm nay trông anh lạ quá. Anh mặc một bộ áo dài màu vàng, chân đi hải giống như kiểu các vương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net